ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 57, muội muội cũng phải có kế hoạch chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập Hồng Nhụy nhận được tin báo, nhướng mày, nam chính cũng thật trâu bò mà. Dù là như vậy, còn có thể ngay cả mặt cũng không ra. Liền bức Bạch Liên Nhi lại tự mình đuổi theo. Nhưng có phải hắn đánh giá thấp mị lực của mình hay không? Người phụ nữ yêu hắn sâu đậm, cũng không chỉ có một. Hắn có từng nghĩ tới Bạch Liên Nhi, không biết xấu hổ, đối với hắn, dây dưa không ngớt. Như vậy, nữ chính yêu dấu của chúng ta nghĩ thế nào không? Diễn quá sâu, thì có điểm này không tốt. Phu nhân thân ái ngủ chung một cái gối với ngươi, cũng không biết ngươi đang nghĩ cái gì. Càng đừng nói đến chuyện theo kịp. Lúc này, nữ chính của chúng ta đoán chừng đã cùng tỷ tỷ của Bạch Liên Nhi. Tuy là thân nữ nhi, nhưng tâm lại mạnh mẽ hơn nam nhi, phát triển thành tỷ muội tốt rồi. Ha ha ha, Bạch Thấm Quân sắp tức điên rồi. Gần đây cả nhà đều trở thành thiên hạ của phòng Bạch Liên Nhi. Cha Bạch Thấm Quân trước kia đã thiên vị Bạch Liên Nhi và mẹ nàng ta. Hiện tại càng trầm trọng thêm, còn luôn lấy Bạch Liên Nhi làm ví dụ, mắng nàng ta mạnh mẽ, dã man, không hiểu chuyện, học hành không giỏi, sau này làm sao gả cho người tốt. Cười chết, nàng ta đường đường là đích tiểu thư của phủ quốc công. Danh môn khuê tú, tổ tiên là khai quốc công thần đi theo thái tổ. Có bao nhiêu người mong muốn tiến tới? Làm sao có thể so sánh với thứ nữ tiện tì kia? So với dáng vẻ làm người ta buồn nôn kia, cũng chính là hai mẹ con không biết xấu hổ kia mới luôn dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, tìm mọi cách nịnh nọt nam nhân. Nàng ta tức giận, trừng phạt hạ nhân lại càng không nương tay. Tiểu nha đầu trên mặt đất bị đánh đến khóc ròng. Tiểu thư minh giám, nô tỳ thật sự không có quyến rũ thiếu gia. Mama Thi Hình thấy thế cười lạnh một tiếng, quất càng ác hơn, còn dám cãi lại, nếu không phải là cô nương chúng ta tận mắt nhìn thấy, còn không biết người lại có ý đồ xảo quyệt như vậy. Hôm nay không rút sạch sẽ thi cốt ti tiện kia của ngươi, còn không biết người muốn làm thành loại hoa gì nữa. Tỷ nữ kia bị đau, khóc càng thảm hơn, dung mạo vốn giống như hoa, bị nước mắt nhuộm, càng hiện ra vài phần nhu nhược mong manh, dáng vẻ làm người thấy sẽ thương xót. Giống như Bạch Liên Nhi lúc bình thường, nếu nàng ta có chút cốt khí, Bạch Thấm Quân nói không chừng còn có thể xem trọng nàng ta một chút. Dáng vẻ này càng làm cho nàng ta chán ghét. Theo nàng ta lâu như vậy, ngay cả nàng ta là dạng người gì cũng không biết, lại dám quyến rũ đến trên đầu ca ca ruột của nàng ta. Đánh chết cũng là nhẹ. Bạch Thấm Quân thản nhiên thưởng thức tiếng khóc của tiện nha đầu này. Một khắc nào đó, tầm mắt đột nhiên bị mặt nha đầu này hấp dẫn. Đột nhiên giơ tay lên, dừng lại, mama kia đã sớm nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ của tiện tỳ này, đang hăng say đánh. Nghe vậy lập tức sửng sốt một chút, không hiểu nói, tiểu thư, nha đầu này lại dám quyến rũ thiếu gia của chúng ta. Sao có thể dễ dàng buông tha nàng ta như vậy? Bạch Thấm Quân lại không để ý tới lời của bà ta, mà là ngồi xổm xuống, nắm lấy mặt nô tỳ trên mặt đất, nhìn dáng vẻ nàng ta thật cẩn thận, nhìn nhìn, trên mặt dần dần nổi lên vẻ tươi cười. Khó trách ngươi có lá gan kia, đi câu dẫn ca ca ta. Khuôn mặt này, vậy mà có vài phần dáng vẻ của nhị di nương. Nhị di nương chính là mẫu thân của tam thiếu gia và thất tiểu thư. Trong phủ ai không biết tiểu thư họ ghét nhất hai mẹ con kia. Nha hoàn nghe quả thực sắp bị hù chết, vội vàng khóc trời kêu đất xin tha thứ. Bạch Thấm Quân lại nở nụ cười. A, khóc cái gì? Ngươi không phải muốn trèo lên cành cao sao? Là ca ca ta thì quá thiệt thòi cho ngươi rồi. Ta tìm cho ngươi một nơi tốt hơn. Nha hoàn hoảng sợ nhìn về phía Bạch Thấm Quân. Chẳng lẽ là muốn bán nàng ta đi đâu sao? Nàng ta lại không biết. Bạch Thấm Quân thật đúng là tìm cho nàng ta một nơi tốt để về. Bởi vì trong nháy mắt đó, nàng ta đột nhiên nhớ tới. Chi Kỳ nói với nàng ta một câu. Ngươi là đích nữ, sao có thể đối chọi gay gắt với thứ nữ? Chẳng lẽ không biết là mẫu thân của nàng ta? Cũng chỉ là nô tỳ của mẫu thân ngươi mà thôi. Ha ha ha, đúng vậy, sao nàng ta phải dây dưa với hai mẹ con kia? Nàng ta trực tiếp rút củi dưới đáy nồi không phải được rồi sao? Hai mẹ con tiện nhân kia xuất thân từ gia đình nhỏ. Nếu không được cha nàng ta sủng ái thì chỉ là một di nương bình thường trong phủ mà thôi. Vì thế khi Bạch Liên Nhi tan nát cõi lòng muốn trở về phủ quốc công, liền nghe được một tin tức khiến người ta khiếp sợ từ mẹ nàng ta. Cha nàng ta, quốc công già càng dẻo càng dai, vậy mà lại thu phòng một tiểu nha hoàn. Sau một đêm phong lưu, nổi hứng, đúng là ồn ào muốn nâng làm di nương. Bạch Liên Nhi ngay từ đầu không hiểu, cho dù cha nàng ta thật sự thu một tiểu nha đầu, đó cũng là đại nương lo lắng. Mẹ nàng ta sợ cái gì? Bạch mẫu lại đầy mặt tức giận nói. Con có biết cái móng ngựa lẳng lơ kia vốn là ở đâu không? Bạch Liên Nhi lắc đầu. Bạch mẫu liền oán hận nói. Nàng ta ở phòng của Bạch Thấm Quân. Vừa lên đã khua môi múa mép với lão gia ở phủ thế tử. Lão gia nổi trận lôi đình, mắng ta một trận. Con muốn tìm con, may là ta che giấu. Giỏi, giỏi lắm, một nha đầu như nàng ta lại nạp thiếp cho cha ruột mình. Xem ta truyền ra bên ngoài, nàng ta làm sao làm người. Bạch Liên Nhi vội vàng ngăn mẹ nàng ta lại. Cả nhà các nàng ta có vinh cùng vinh, có tổn cùng tổn, danh tiếng như vậy bị truyền ra như vậy, đối với ai cũng không tốt, không đáng cá chết lưới rách như vậy. Nhưng cho dù có bình tĩnh, trong lòng cũng không khỏi dâng lên lửa giận ngập trời. Bạch Thấm Quân, ngươi khinh người quá đáng. Chờ lúc Tập Hồng Nhụy nhận được tin tức này, nhất thời cười đến vui vẻ. Nàng chính là đang chờ cơ hội này. Trong nguyên tác, nàng thật ra chỉ là một vai phụ trong các nữ phụ độc ác. Vị đại thần Bạch Liên Nhi này mới là nữ phụ độc ác bị người ta ghét nhất. Dáng vẻ cạch cỡm kiêu ngạo. Bạch Liên Hoa, Bạch Nguyệt Quang, hư hư thực thực của nam chính, thích khóc sướt mướt tìm nam chính hãm hại nữ chính, về sau lại trở thành hoàng phi. Tuy rằng hoàng thượng là một lão già, nhưng chỉ cần là một nương nương, liền có quyền thế, có thể làm nữ chính khó xử. Độc giả cảm thấy thoải mái khi nàng ta lấy một lão già. Nhưng trong cung yến, lúc Bạch Liên Nhi trở thành hoàng phi lợi dụng quyền thế, làm cho nữ chính khó xử, khu bình luận lại bùng nổ. Vì thế trong chuyện xuất hiện điểm sảng khoái thứ hai, chính là nữ chính đưa ra chủ ý cho đích tỷ của Bạch Liên Nhi, bảo nàng ta phái một nha hoàn trẻ tuổi xinh đẹp quyến rũ lão quốc công, khiến lão quốc công chán ghét mẹ già sắc suy của Bạch Liên Nhi. Lần này không chỉ thu phục được quốc công đích nữ tính cách hào sảng, còn hung hăng đánh vào mặt Bạch Liên Nhi. Dù trở thành nương nương, vẫn không phải là con gái của tiểu thiếp hạ tiện thôi sao? À đúng rồi, chỉ cần không phải hoàng hậu, phi tử lợi hại hơn nữa, cũng là thiếp. Ha ha ha, hiện tại Bạch Liên Nhi, mặc dù không phải nương nương, nhưng nàng ta quấn lấy nam chính, nhất định vẫn bị nữ chính coi là cái đinh trong mắt. Có chung kẻ địch thì có chung bằng hữu, cho nên cô ta và đích tiểu thư Bạch phủ tính cách hào sảng kia, không chừng vẫn là có duyên ngàn dặm gặp gỡ. Tập Hồng Nhụy liền chờ cơ hội này, kết quả thật sự để nàng đợi được. Nam chính nhất định không ngờ người vợ thân yêu của hắn lợi hại bao nhiêu đâu. Ha ha ha, nếu thời cơ đã đến, Tập Hồng Nhụy sẽ không khách khí. Nam chính biết nàng đang nâng kiệu, nhưng hắn biết cái gì là nâng kiệu thật sự sao? Nâng kiệu đương nhiên là nâng đương sự đến thoải mái phục tùng, làm cho nàng ta muốn xuống cũng luyến tiếc. Vì thế sau khi Sùng Văn Đế nghỉ ngơi tương đối, Tập Hồng Nhụy liền đưa biển phú của Bạch Liên Nhi cho hắn xem. Sùng Văn Đế sau khi xem xong lập tức trừng lớn hai mắt. Yêu thích không buông tay. Hay lắm, đây lại được làm ra từ tay một nữ tử. Tập Hồng Nhụy che miệng cười rộ lên. Thế nào, bệ hạ cũng bị dọa rồi chứ? Sùng Văn Đế đọc bài phú này, ý nghĩa sâu sắc. Hắn từ trước đến nay thích loại văn phong đẹp đẽ kỳ xảo này. Nghe nói từ tay nữ tử, càng cảm thấy kinh ngạc, vui vẻ nói, thật đúng là dọa ta rồi. Thế nào, bởi vì cái này, nàng liền muốn bắt người ta về làm vợ. Tập Hồng Nhụy cười hắc hắc. Vậy thì sao chứ, vợ tốt như vậy, nhà ai không muốn? Sau đó vẻ mặt khoa trương đáng thương nhìn về phía hắn. Siêu cấp lớn tiếng ai thán nói, nhưng hoàng thượng, Tập gia ta quê mùa, dù có dính ánh sáng của ngài, cũng vẫn không ra dáng. Phủ quốc công đại nghiệp lớn, Bạch cô nương tài mạo siêu quần, Lục Liễu nhà chúng ta có thể không xứng đâu. Sùng Văn Đế nhướng mày nhìn nàng lên tiếng tức giận, quay đầu nhìn bài phú, nghiêm trang nói, quả thật có hơi không xứng. Tập Hồng Nhụy nhất thời mở to hai mắt, lo lắng đi lên phía trước lay động hắn. Hoàng thượng, Sùng Văn Đế bị nàng làm cho càng ngày càng lười. Thờ ơ nói, làm sao vậy, không phải nàng nói không xứng sao? Tập Hồng Nhụy nhìn hắn một cái, nhào vào trên người hắn, lại kêu một tiếng. Hoàng thượng, Sùng Văn Đế bị một tiếng này của nàng làm nũng, làm cho xương cốt mềm nhũn. Cuối cùng cũng không trêu nữa, ghét bỏ đẩy đầu của nàng. Có chuyện nói thẳng, đừng làm những chuyện thế này được không? Tập Hồng Nhụy lập tức ngẩng đầu lên, cười hắc hắc với hắn, nâng cằm lên, lộ ra vẻ mặt không có thiện ý. Hoàng thượng, tuy rằng nhà chúng ta là không xứng, nhưng hoàng thượng ngài là ai chứ? Ngài xứng, nếu hoàng thượng cầu hôn cho Lục Liễu của chúng ta. Hắc hắc. Chuyện đó không phải được rồi sao? Sùng Văn Đế nhìn nàng đầy bụng ý xấu, tính toán kỹ lưỡng, mạnh mẽ cho nàng một kinh ngạc. Nàng chính là chờ trẫm ở đây đúng không? Tập Hồng Nhụy rụt cổ, vẫn chết không đổi tính chuyển động ánh mắt nhìn về phía hắn. Hoàng thượng, ngài là phu quân của thần thiếp tìm ngài làm chủ. Đây không phải là nên làm sao? Một tiếng, phu quân. Trong nháy mắt lấy lòng Sùng Văn Đế, nhưng vẫn là gõ đầu nàng một cái, cười mắng nói, nàng cũng thật biết làm khó ta, người khác thì thôi đi, trừ quốc công chính là bằng hữu tốt của trẫm từ nhỏ đến lớn. Muốn để ta tứ hôn, vậy không phải là ép ông ta gả con gái sao? Nói ra rất không dễ nghe. Tập Hồng Nhụy lại cười, hoàng thượng, cái này ngài yên tâm. Thần thiếp chỉ cần một thái độ của ngài, trong lòng liền nắm chắc. Thần thiếp đương nhiên cũng biết ngài và quốc công gia là bạn cũ. Cho nên tại yến tiệc, cũng không nói nhất định. Hôn nhân đại sự, gia môn là gia môn. Quan trọng nhất, còn không phải xem ý của đôi trẻ sao. Ngài đã gặp đệ đệ ta rồi. Tướng mạo cũng không tệ. Hiện tại mặc dù không thành danh tiếng gì lớn, nhưng ngài dạy bảo một chút, không phải cũng thành sao? Nếu bọn họ thật sự chàng hữu tình, thiếp có ý, đó chính là ông trời tác hợp. Sao lại tính là bức hôn chứ? Ngài nói đúng không? Sùng Văn Đế nâng cằm lên. Hắn liếc nàng một cái. Không tệ, nói tiếp đi, được khích lệ. Tập Hồng Nhụy nhất thời càng đắc ý, giống như một con tiểu hồ ly tiến lại gần. Nhưng hôn nhân đại sự, diện mạo và tài năng thôi chưa đủ, cũng là không được, còn phải chuẩn bị một chút sính lễ ra dáng, cho quốc công gia cùng Bạch cô nương xem qua, nhìn thấy thành ý cầu thân của chúng ta. Cho nên thần thiếp nghĩ, có thể xin một ít sính lễ của hoàng thượng có được hay không? Tết Nguyên Tiêu sắp tới, liền thừa dịp Nguyên Tiêu ban lễ, đưa đến phủ quốc công. Hai bên chúng ta không công khai đối đầu, nhưng trong lòng biết rõ là có ý gì. Nếu hài lòng, quốc công gia nhất định sẽ tới tìm bệ hạ ngài thương lượng hôn sự. Nếu không hài lòng, vậy thì mỗi người giả như không nghe thấy, một chút cũng không tổn thương hòa khí. Ngài nói thế nào? Sùng Văn Đế quay đầu nhìn về phía nàng, không lộ ra chút biểu cảm nào, lại nắm lấy gương mặt của nàng. Đầu óc thông minh của nàng đều dùng ở trên mặt này thôi. Tập Hồng Nhụy trông mong nhìn hắn, trong miệng hàm hồ nói, vậy bệ hạ ngài nói cuối cùng có được hay không? Sùng Văn Đế nhịn không được cười ha ha, vô cùng nghiêm khắc mà nhìn về phía nàng. Hừ, hôn nhân gả cưới đều là chuyện của phụ nữ các nàng. Chấm thấy cái gì? Nàng bảo ta xem, nàng đang làm gì vậy? Ta thấy nàng thật sự là mỗi ngày quá rảnh rỗi, mới mỗi ngày tìm việc cho chấm. Vừa lúc Thục Phi bị bệnh, quyền quản lý hậu cung, nàng tiếp nhận từ trong tay nàng ấy. Khi có việc thì hỏi Tiêu Quý Phi, đừng cái gì cũng tới hỏi ta. Tập Hồng Nhụy mở to mắt một chút, nhào lên một cái làm hắn ngã. Hoàng thượng, ngài cũng quá xấu xa. Ui, ui, Sùng Văn Đế thiếu chút nữa chịu không nổi, nhưng tinh lực tràn đầy. Tiểu kiều thê, tinh nghịch quyến rũ, khiến hắn nghĩ, quả thật thoải mái hơn nhiều. Ha ha ha, vốn là hắn cũng đang buồn. Cho dù hắn có ý đề bạt Tập gia, nhưng Tập gia bùn nhão như vậy, làm sao chát trường? Nếu kết hôn với phủ Trử quốc công, vấn đề trong nháy mắt được giải quyết dễ dàng. Cây đại thụ phủ Trử quốc công này cũng đủ lớn mạnh, có thể trở thành hậu thuẫn, lại sẽ không giống như những tú tài không có căn cơ mới lên kia gấp gáp đặt cược khắp nơi. Hắn và Trử quốc công là bằng hữu đáng tin từ thời niên thiếu, tình nghĩa không tệ, biết tính nết hắn, nghĩ đến sau khi hắn chết, ông ta cũng tuyệt đối sẽ không bắt nạt cô nhi quả mẫu nhà hắn làm thông gia, quả thật vô cùng thích hợp. Nghiêng đầu nhìn về phía vẻ mặt vui vẻ Tập Hồng Nhụy, gần đây cách cư xử của tiểu nha đầu này quả thật tiến bộ vô cùng lớn. Một tay xử lý toàn bộ ba gia tộc đều có được danh tiếng, tiến thoái thích hợp gần như không thể bắt bẻ. Sùng Văn Đế rất hài lòng, nhất thời vỗ vỗ bả vai của nàng, hỏi, nghe nói ngày đó trong cung yến nàng nhận rất nhiều lễ vật của người ta. Tập Hồng Nhụy lập tức đứng dậy gật đầu, đúng vậy, nhận chứ. Các nàng thay vì nói là cho thần thiếp, không bằng nói là cho bệ hạ, cho nên lễ ta giữ lại, danh sách ta đều để cho tiểu ngôn tử ghi lại cho ngài đây, ngài muốn xem sao? Sùng Văn Đế, hai, tiểu nha đầu này có phải quá quỷ hay không? Làm hoàng hậu cũng mai một nàng, nếu không phải thân nữ nhi, có lẽ xứng đáng làm tể tướng. Sùng Văn Đế vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Tập Hồng Nhụy. Tập Hồng Nhụy lại vẻ mặt cầu khen ngợi nhìn hắn. Trong lúc bất chợt, Sùng Văn Đế lập tức vươn tay, chạm tới chỗ ngứa ngáy của nàng. Ta thấy nàng gần đây thật sự là càng ngày càng to gan. Không thu phục nàng, có phải nàng muốn lên trời luôn không? Tập Hồng Nhụy vừa thấy, co cẳng bỏ chạy, quay đầu cười to trêu chọc Sùng Văn Đế. Hoàng thượng, ngài tới bắt ta đi, sẽ không phải bắt không được đâu nhỉ? Sùng Văn Đế lúc này lấy lại tinh thần, cười to cùng nàng bắt đầu trốn tìm. Nhiệm vụ vận động một ngày cứ như vậy đạt thành, cùng Tập Hồng Nhụy vui mừng hớn hở so sánh, Bạch Liên Nhi lại cảm giác gặp phải tận thế, giống như trong lúc bất chợt, người khắp thiên hạ đều bắt đầu bước lên nàng ta, ca ca nàng ta bước nàng ta, đích tỷ bị giết kia bước nàng ta, Lan ca ca cũng muốn bước nàng ta, mà hiện tại, nương nương chưa được sắc phong trong cung kia, cũng muốn bước nàng ta. Nhìn Đức Nhân Công Công đến tuyên chỉ, Bạch Liên Nhi thậm chí còn cảm thấy phẫn nộ. Có bản lĩnh thì để hoàng thượng ban hôn, quanh co lòng vòng là muốn làm gì? Nhưng nếu Tập Hồng Nhụy đã hạ quyết tâm nâng kiệu, cũng sẽ không bỏ dở nửa chừng. Lần này vẫn không nói gì cả, nhưng so với những năm trước, lễ vật tăng gấp đôi. Người mang lễ vật đến là công công bên cạnh hoàng thượng. Tất cả mọi người trong lòng biết rõ chuyện gì xảy ra. Bạch Liên Nhi gần như tuyệt vọng nhìn thế cục càng ngày càng loạn. Trái tim bị hành động của Bạch Thấm Quân quấy nhiễu, càng thêm bất ổn, vì sao nàng là một nương nương, lại không thể dứt khoát lưu loát một chút, đoạt lấy nàng ta, tại sao phải để cho một nữ tử yếu đuối như nàng ta đưa ra quyết định gian nan này? Hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ, lời của mai mối, nàng ta lại có thể làm chủ cái gì? Bất kể là ai, có thể dứt khoát một chút hay không? Trực tiếp đoạt lấy nàng ta, ép nàng ta lựa chọn cái gì chứ? Nhưng mà mặc kệ nội tâm nàng ta dày vò cỡ nào, vẫn chỉ có thể quỳ trên mặt đất, yên lặng nghe chỉ. Đây là lần đầu tiên nàng ta biết, hóa ra có lựa chọn là một chuyện còn khó khăn hơn không có lựa chọn. Ngay khi nàng ta như cái xác không hồn, trà trộn trong đám người tiếp chỉ, đột nhiên nghe được đức nhân bảo nàng ta tiếp chỉ, Bạch Liên Nhi không chút biểu cảm, quỳ xuống đất tiếp chỉ, lại thưởng đồ vật cho nàng ta đúng không? Lần này chính là thưởng nàng ta một cái kim ngọc như ý. Nàng ta cũng chỉ muốn vung lên mặt nữ nhân đáng giận kia. Nhưng mà nàng ta nghe, dần dần ý thức được có cái gì không đúng. Đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy đại thái giám đức nhân bên cạnh hoàng đế, một khuôn mặt quả thực muốn cười ra hoa cúc, không nhanh không chậm mà nhớ kỹ, bệ hạ có chỉ, mặc dù chiếu chỉ là đề cao đức của nữ nhân, nhưng Bạch thị nữ, tài đức xuất chúng, không kém nam nhi, nên bản thân xem như một phần thưởng. Ban thưởng danh, gia môn trung hiếu, cho phủ quốc công, phong Bạch thị nữ làm phu nhân. Hiệu Ngọc Hoa, lập tức sắc phong, phong một nữ tử chưa chồng làm phu nhân. Quả thật là ân điển tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, chiên u gu gen, hậu u lai chơ. Tiền vô cố nhân, hậu vô lai giả, trước đây chưa từng có, sau này cũng không có ai có được. Bạch cô nương, à không, Ngọc Hoa phu nhân, còn không tạ ơn. Bạch Liên Nhi mờ mịt ngẩng đầu, vẻ mặt ngơ ngác nhìn lệnh sắc phong có ấn đỏ, lễ phục của phu nhân mà hắn ta mang đến, chậm rãi trừng to mắt. Hà, Tập Hồng Nhụy ở thâm cung xa xôi khẽ mỉm cười, người ngồi trên kiệu còn muốn đi xuống, chỉ là nâng chưa đủ cao thôi, vậy thì để ta nâng một lần nữa, nâng cho đến khi hài lòng mới thôi. Hãy để ta dùng hư danh lợi lộc để ăn mòn tâm hồn cao thượng của ngươi, làm bẩn tình yêu thuần khiết của ngươi đi. Cách chương.